Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, đây đúng là hệ thống âm hiểm chỗ, nhiệm vụ chi nhánh cũng không phải muốn toàn bộ hoàn thành, mà là yêu cầu vứt bỏ, nếu Cố Lương ngây ngốc mà ấn nhiệm vụ chỉ thị tới. Chuyện xưa phát triển có thể là như vậy, dựa vào Dương Dạ cấp tin tức đại khái phân rõ ai là quỷ hút máu. Ai là người sau, gặp được quỷ hút máu, Cố Lương sẽ cùng quỷ hút máu nói, chính mình là quỷ hút máu, ở gặp được nhân loại sau, hắn tắc biểu lộ chính mình là người, như vậy, chờ tập trung thảo luận thời điểm, vạn nhất có cái nhiệm vụ là yêu cầu đại gia đầu ra ai là cái kia ở vào chuyển hóa kỳ phi người phi, quỷ hút máu người chơi, đại gia một so đối tin tức. Hắn Cố Lương liền trực tiếp bại lộ trò chơi vừa mới bắt đầu. Ở đại gia cái gì cũng không biết dưới tình huống. Liền tới rồi nhiệm vụ, ở biết tin tức như vậy hữu hạn dưới tình huống. Đã phải làm nhiệm vụ, đoán cốt truyện, đoán giả thiết, hiện tại thế nhưng liền kịch bản quy tắc trò chơi đều phải dựa người chơi suy đoán, quả nhiên là khó. Khăn lại thượng một viên tinh, được rồi. Lòng ta hiểu rõ. Ta sẽ coi tình huống lựa chọn hoàn thành nào điều tuyến. Vào nhà ăn nhận thức người chơi khác đi, Cố Lương lấy ra thẻ bài nhìn hạ thời gian. Hiện tại đã tới rồi 9:40 phân, trở lại chính sảnh cửa. Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau, cùng nhau đẩy ra đại môn, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một khối thi thể. Hơn nữa là đặc thù thực tiên minh thi thể. Hắn mang đầu bếp mũ. Màu trắng đầu bếp phục bị cởi bỏ, bởi vậy có thể thấy được, hắn quả thực là một khối thây khô cổ hạ đoan gần xương quai xanh vị trí. Có hai cái rõ ràng động, nơi đó còn có chút hứa màu đỏ huyết, đây là quỷ hút máu là mơ siêu, cái này kết luận cơ hồ là không. Thể nghi ngờ, lúc này Cố Lương biết, Dương Dạ vừa rồi suy đoán đều là đúng, người chơi nhân loại bình thường. Nhất định sẽ thu được quỷ hút máu có quan hệ manh mối. Biết trong nhân loại lẫn vào quỷ hút máu, chẳng qua cái này manh mối không phải thẻ bài cốt truyện. Trực tiếp viết cho bọn hắn, mà là bọn họ có thể từ thi thể này thượng phỏng đoán đến, Dương Dạ. Cố Lương, ta mới vừa còn đang suy nghĩ các ngươi đi đâu nhi. Thật tốt quá, lại gặp mặt, ta có đùi ôm, ngoặc kép. Là Lý Hiểu Ngọc Thanh ở mơ siêu chương 66 gấp lâu đài cổ. 4. Cố Lương đáp lại Lý Hiểu Ngọc phía trước, trước đem vụ án tiến triển cùng với hắn cùng Dương Dạ suy luận thuận một lần, ở cõng búp bê Tây. Dương một án chung, trừ bỏ NPC sắm vai Phùng Nam Hữu ngoại, tổng cộng có 7 cái từ người chơi sắm vai nhân vật tối hôm qua Minh diễn viên một mình ở lâu đài. Cổ chung ở một đêm. Dung đại lão ra ngoài, hôm nay buổi sáng mới có thể trở về, trong một đêm. Trừ bỏ bọn họ hai cái, mặt khác 5 người toàn bộ đều đã chết, dư cha nam. Mỹ thiết kế, ngải khuê mật, này 3 người chết vào tai nạn xe cộ, rất lớn có thể là dung đại lão sai xử người giết, dung đại lão giết người diệt khẩu. Là không nghĩ lâu đài cổ phát sinh những việc này, trải qua này 3 người truyền miệng đi ra ngoài. Làm đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng nữ nhi tương lai hạnh phúc lại đến. Dung danh viện cùng hách quản gia chết ở vườn rau, phía trước Mỹ thiết kế nói qua. Nàng là lấy tiền giết người, như vậy, rất có khả năng là chân chính muốn cho dung danh viện chết người. Thấy Mỹ thiết kế không có thể được tay, tùy thời tiềm nhập lâu đài cổ sát danh viện, nhân tiện giết chết đi theo nàng quản gia cuối cùng. Là tới lâu đài cổ bình thường đi làm bữa sáng đầu bếp. Chết ở phòng bếp, hệ thống nói đến này đoạn cốt truyện thời điểm có một câu. Nói hắn là ăn đồ ăn chết lại, như vậy khả năng hắn bên người có làm tốt đồ ăn. Cùng ăn một nửa đồ ăn, hắn hẳn là từ NPC sắm vai. Chỉ là không biết sao, thi thể từ người chơi khác dọn tới rồi chính sảnh, hắn không sai biệt lắm mau bị hút thành thây khô. Rõ ràng chính là, giết hắn chính là quỷ hút máu, bởi vậy, ngắn ngủn trong một đêm, này lâu đài cổ đã chết 6 cá nhân, hung thủ có khả năng là 3 cá nhân, cũng không biết. Đệ nhất giai đoạn đầu phiếu, rốt cuộc là làm đại gia đầu cái gì, trừ bỏ đã chết 6 cá nhân bên ngoài. Này lâu đài cổ tựa hồ còn đã xảy ra thời không xuyên qua sự tình, 300 năm trước. Lâu đài cổ nguyên chủ nhân kêu đạt ngươi công tước, hắn nữ nhi là hoa hồng công chúa William bá tước tiến đến lâu đài cổ. Là vì đến cậy nhờ đạt ngươi công tước, nhưng hắn đi vào lâu đài cổ sau. Cũng không có nhìn thấy công tước cùng công chúa, hắn ở một đêm sau. Cùng rất nhiều con rơi, lão đồ vật cùng nhau xuyên qua đến hiện tại cái này thời không, rất có thể một sự kiện là. Công tước cùng công chúa cũng cùng nhau xuyên qua lại đây, như vậy. Này nhóm người chung, khả năng cất giấu 3 con quỷ hút máu. Công tước, công chúa, còn có Dương Dạ sắm vai bá tước giờ này khắc này. Cố Lương nhìn về phía chính sảnh các người chơi. Tô Lan, Lý Hiểu Ngọc, Mạnh Tiền Trình thình lình ở trong đó. Mạnh Tiền Trình hẳn là vẫn như cũ là Dung đại lão, nhưng Mỹ. Thiết kế cùng Ngải Khuê Mật đã chết. Bởi vậy, Tô Lan cùng Lý Hiểu Ngọc hẳn là cùng Dương Dạ giống nhau. Ở cái này tân kịch bản, bắt được tân nhân vật trừ bỏ này 3 người bên ngoài. Còn có 2 cái xa lạ gương mặt, là Cố Lương trước kia không có gặp qua một nam một nữ 2 cái người chơi, thuận rõ ràng trước mắt. Này lâu đài cổ phát sinh sở hữu xong việc, Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, chào hỏi, lại hỏi. Sở hữu người chơi đều tới rồi sao? Hẳn là, ngươi, Lý Hiểu Ngọc nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn hướng hắn phía sau nhìn qua Xuân Phong mãn diện Dương Dạ. Các ngươi 2 cái như thế nào tới như vậy vãn? Ta là khởi cho mơ siêu hắn là mới đến, Cố Lương thuận miệng vừa nói. Lại chiều mỗi người liếc mắt một cái, tất cả mọi người ăn mặc nhân loại trang phục. Xem ra trong đó quỷ hút máu cùng Dương Dạ giống nhau. Là thay đổi quần áo mới lại đây, Cố Lương lập tức hiểu được. Này ý nghĩa mặc kệ hắn cuối cùng lựa chọn vứt bỏ cái nào nhiệm vụ chi nhánh. Trước mắt trước cùng Dương Dạ cùng nhau giả dạng làm nhân loại lại nói, hắn trong lòng làm nào đó. Tính toán, hồi xem Dương Dạ liếc mắt một cái, Dương Dạ chiều hắn gật gật đầu. Đi lên trước đáp bờ vai của hắn, đối Lý Hiểu Ngọc nói, ta là minh diễn viên trợ lý, kêu Vương trợ lý, ngày thường cũng sẽ làm điểm người đại diện công tác, là chuyên môn lại đây tiếp hắn. Các ngươi lúc này là cái gì thân phận? Lý Hiểu Ngọc nói, lúc này ta là Ngải Khuê Mật mẹ, ta kêu Ngải Mụ Mụ, ta là từng ly hôn, một lần nữa có vị hôn phu, Ngải Khuê Mật trắng đêm chưa về. Ta không yên tâm, liền cùng ta vị hôn phu tới tìm nàng, Lý Hiểu Ngọc chỉ một chút cái kia xa lạ nam người chơi. Đối Cố Lương nói, đó chính là ta vị hôn phu, đẹp hơn tư, đẹp hơn tư. Cùng Mỹ thiết kế có quan hệ sao? Cố Lương hơi có chút tò mò mà nhìn về phía tên kia người chơi, đẹp hơn tư tiến lên một bước. Đối Cố Lương cùng Dương Dạ nói, các ngươi 2 cái vừa tới, vừa rồi không nghe thấy. Ta đây lại tự giới thiệu một chút, ta là đẹp hơn tư, là Ngải Mụ Mụ vị hôn phu, cũng là Mỹ thiết kế thủ trưởng. Ta tới nơi này, một phương diện là vì tìm Ngải Khuê Mật, về phương diện khác còn lại là vì tìm Mỹ thiết kế. Nàng cho ta đệ từ chức tin, nhưng ta tưởng giữ lại nàng cái này công nhân, nghe nói nàng tới lâu đài cổ, cho nên tới nơi này tìm nàng, xa lạ nam người chơi tự giới thiệu xong. Bên cạnh người chơi nữ nói, ta là Mỹ thiết kế tỷ tỷ, Mỹ tỷ tỷ, ta cũng là bởi vì Mỹ thiết kế trắng đêm chưa về. Tới tìm nàng, ngươi tốt đẹp thủ trưởng nhận thức sao? Cố Lương hỏi nàng, Mỹ tỷ tỷ lắc đầu, không quen biết, nàng công tác thượng sự tình, ta không rõ lắm mơ siêu. Cố Lương gật gật đầu, ánh mắt phóng tới Mạnh Tiền Trình trên người, Mạnh Tiền Trình nói. Ta cùng ngươi giống nhau không thay đổi, vẫn là Dung đại lão. Trước kịch bản như vậy nhiều nhân vật, đôi ta là duy nhị người sống, lời nói đến cuối cùng. Mạnh Tiền Trình còn thở dài một hơi, cuối cùng Cố Lương nhìn về phía Tô Lan nói. Ta là lạc đường du khách, mộng du khách, ta ở phụ cận khe núi chơi đùa, lạc đường, sau đó tìm được rồi cái này lâu đài cổ tới, cho nên... Trước kịch bản người chơi, sắm vai hung phạm cùng đồng lõa Đồng Huyền, Lưu Bác Văn, chỉ có bọn họ hai cái người chơi là chân chính theo đầu phiếu kết thúc mà biến mất, đến nỗi Tô Lan, Lý Hiểu Ngọc, Dương Dạ ba người, chết chỉ là bọn hắn trước kịch bản sắm vai nhân vật. Nhưng ở tân kịch bản, bọn họ từng người đều có tân thân phận tạm thời tới xem. Hẳn là sẽ không lại có tân người chơi, như vậy. Cái này kịch bản vẫn có 7 cái nhân vật. Mỹ Thỉ Thỉ, Đẹp Hơn Tư, Ngải Mụ Mụ, Mộng Du Khách, Minh Diễn Viên, Dung Đại Lão, cuối cùng là Dương Dạ sắm vai William Bá Tước hiện tại. William Bá Tước Dương Dạ nói dối chính mình là Minh Diễn Viên trợ lý Vương trợ lý, như vậy. Trên thực tế, Ngải Mụ Mụ, Mộng Du Khách, Mỹ Thỉ Thỉ, Đẹp Hơn Tư này 4 người, khả năng cũng cất giấu 2 cái quỷ hút máu. Trong đó một cái là công tước, còn có một cái là công chúa. Chẳng qua bọn họ cùng Dương Dạ giống nhau, thay nhân loại quần áo, ẩn tàng rồi thân phận. Cố Lương tầm mắt nhất nhất lướt qua này đó người chơi. Lại trở lại thi thể thượng, Lý Hiểu Ngọc cách hắn gần nhất. Hắn thuận miệng hỏi nàng, đầu bếp thi thể không phải hẳn là ở phòng bếp sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đầu bếp chết thời điểm, hẳn là ở ăn ngọt cháo. Hắn trước khi chết hẳn là đem ngọt cháo đánh nghiêng. Tóm lại, trên mặt đất xái rất nhiều ngọt cháo. Trong phòng bếp liền tới rồi thật nhiều lão thử, đều không hảo đặt chân. Đại gia liền thương lượng, đem thi thể dọn ra tới lời nói. Phương tiện xem xét, Lý Hiểu Ngọc lại nhìn về phía Cố Lương. Các ngươi tới thật sự quá muộn. Chúng ta mấy cái đều là nghe xong hệ thống quảng bá. Nói nơi này có thi thể sao? Lập tức lại đây, hiện tại chúng ta tính toán đi vườn rau. Nhìn xem dung danh viện cùng hách quản gia thi thể, các ngươi trước tới nơi này. Là bởi vì các ngươi đều cảm thấy đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ. Cùng này đó thi thể có quan hệ. Cố Lương hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Lý Hiểu Ngọc tò mò hỏi. Trò chơi này còn không phải là tìm hung thủ sao? Lúc này đã chết nhiều người như vậy. Khả năng muốn tìm vài cái hung thủ, Cố Lương gật gật đầu. Nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, vậy các ngươi đi vườn rau đi. Ta cùng Dương Dạ đi phòng bếp xem một cái. Sau đó đi vườn rau tìm các ngươi, một lát sau. Còn lại người chơi lục tục hướng tây cửa hông đi hướng hoa viên phương hướng đi, Lý Hiểu Ngọc nhưng... Thật ra nhìn Cố Lương cùng Dương Dạ, thần bí khó lường mà cười, Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc nội tâm OS, Đại Minh Tinh cùng tiểu trợ lý xoay người nông nô đem ca sướng, đem Đại Minh Tinh đè ép, ta nhưng, trên mặt nàng vẫy vẫy tay, trong chốc lát thấy, hắc hắc Cố Lương hồi xem Dương Dạ liếc mắt một cái, không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng ngoéo một cái, Dương Dạ đắp bờ vai của hắn sau này bếp đi đến. Suy nghĩ cái gì? Cố Lương nhàn nhạt nói. Suy nghĩ, ta không thể tưởng được Lý Hiểu Ngọc suy nghĩ cái gì. Nhưng ngươi khẳng định biết, Dương Dạ cười. Ai nha, lạnh lạnh như vậy hiểu biết ta, Cố Lương. Ngoặc kép, Dương Dạ hướng người chơi khác rời đi phương hướng liếc liếc mắt một cái. Lại hồi coi chừng Lương. Đem hắn cổ áo hướng lên trên đề đề, miễn cho kia hàm răng dấu vết lộ ra tới. Vẫn là thích đáng tâm mơ siêu, Cố Lương suy nghĩ một chút. Nói, kỳ thật không chuẩn, làm cho bọn họ nhìn đến cũng hảo, Dương Dạ minh bạch hẳn ý tứ. Người tưởng câu cá, người tốt cùng quỷ hút máu, hẳn là chỉ có thể lựa chọn một phương, Cố Lương nói. Đại gia hẳn là tạm thời không biết chuyển hóa kỳ sự. Ta cố ý lộ ra miệng vết thương, có lẽ quỷ hút máu sẽ cho rằng ta là thật sự quỷ hút máu. Lại đây tìm ta kết minh, tìm hiểu nguồn gốc, làm thanh sở hữu người chơi thân phận, trò chơi này mới dễ dàng một ít, bất quá này chỉ là một cái bước đầu sách lược. Cụ thể muốn hay không làm như vậy, còn phải nhìn nhìn lại, lời nói đến nơi đây. Hai người đi vào sau bếp, quả như Lý Hiểu Ngọc theo như lời. Trên bàn bãi đầy rất là phong phú bữa sáng, nhưng hiển nhiên đã bị lão thử phá hủy, trên mặt đất có một cái nát hơn phân nửa chén. Một nửa ngọt cháo ở trong chén, dư lại một nửa thuận thế chảy đi ra ngoài, nhiễm ướt một mảnh sàn nhà, trên mặt đất lão thử thật sự quá nhiều. chúng nó có liếm chấm đất bản thượng ngọt cháo, có nhảy vào trong chén, còn có nhảy tới án trên đài, bắt đầu ăn mặt khác đồ ăn, bữa sáng ngâm nước nóng, Cố Lương trong mắt toát ra tiếc hận, hắn từ trước đến nay quý trọng đồ ăn, đối với hắn xem ra, quả thực quá mức lãng phí, Dương Dạ xem một cái những cái đó nồi chén gáo bồn. Phòng trừng cũng không hảo sử dụng, ngược lại mở ra tủ lạnh, lấy hai cái quả táo ra tới, chính mình cắn một ngụm, nếm một chút hương vị, lại đem một cái khác đưa cho Cố Lương, còn có điểm giam bông gì đó, muốn hay không, không cần, quả táo là được, cảm ơn, Cố Lương tiếp nhận quả táo, lại nhìn lướt qua phòng bếp, trừ bỏ một mảnh hỗn độn sàn nhà án đài, cùng với quá nhiều lông xù xù làm người nhìn thực không phục lão thử ngoại. Tựa hồ tạm thời không có gì nhưng Semersil hai người thực mau rời khỏi sau bếp. Chuẩn bị hướng vườn rau kia chỗ đi đến, nhưng ngoài ý muốn chính là. Hai người mới vừa trở lại chính sảnh, phát hiện còn lại người chơi cũng đều đã trở lại, Dương Dạ trước mở miệng hỏi. Như thế nào đều đã trở lại? Lý Hiểu Ngọc nói, mới vừa đi 100 mét. Liền hoa viên nhà ăn cũng chưa có thể nhìn đến thời điểm. Liền có sương mù, xem ra, ở cái này thăm dò giai đoạn, chúng ta vô pháp đi đến hoa viên, Lý Hiểu Ngọc hơi có chút phiền muộn. Dương Dạ nói, hướng chỗ tốt tưởng, kỳ thật đây là hệ thống ở giảm nhỏ khó khăn, lúc này không có gì cốt truyện suy diễn, trực tiếp tới cái đệ nhất giai đoạn tự do thăm dò. Hơn nữa 12 điểm liền phải đầu phiếu. Thời gian phi thường hữu hạn, nếu thăm dò phạm vi quá quảng, ngược lại phiền toái, hết chương.